Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời. Chương 21, Hàn Tuấn Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điểm kiểm tra một tiết môn toán băng tâm lại được điểm cao nhất lớp. Bên cạnh những lời tán dương thật lòng hiển nhiên cũng có những lời mỉa mai chói tai. Băng tâm nghe thấy rất bực mình nhưng không thèm so đo, cứ làm mặt lạnh như kiểu đang nghe mấy con bò không có não đang gào lên nụm bò mà thôi. Đây là cách hữu hiệu để mấy đứa ống não câm mồm sớm một tí. Kỳ thi tới, băng tâm lo tập trung học bài để thi, đồng quân cũng án binh bất động, thế là mọi chuyện lại êm xuôi. Sau thi, băng tâm và đồng quân vẫn bình thường, không đấu khẩu cũng không đấu trí với nhau nữa, có lẽ cả hai đã quá chán mấy trò này rồi. Riêng băng tâm thì luôn cố tránh né đồng quân, mặc dù giành chiến thắng gần như là toàn vẹn trong những lần cãi nhau và trò chơi giả danh chị Hương, nhưng băng tâm lại luôn thấy có lỗi vì đã lừa gạt đồng quân, nên không có đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt đồng quân mỗi lần nói chuyện. Tránh được bao nhiêu thì băng tâm sẽ tránh. Đồng quân bỏ qua chuyện điều tra thân phận thật sự của chị Hương, có lẽ do quá bận rộn công việc bên đoàn trường vì đồng quân vừa được lên chức phó bí thư đoàn trường. Băng tâm cũng có chút ngưỡng mộ đồng quân vì cái thành tích đáng nể là 9 năm liền học sinh giỏi, thi đậu hóa cấp quận, lại đẹp trai, lắm tài lẻ, nhiều bạn bè và giờ lại là phó bí thư đoàn trường. Quỳnh Giao và Lạc Sa thì đã đổ trước đồng quân từ 80 đời vương trước rồi đó chứ. Mà chắc nhiều người ngưỡng mộ đồng quân lắm, không chỉ riêng mấy đứa trong nhóm đâu. Ngày có kết quả thi giữa kỳ ai cũng hồi hộp, thầy dạy toán nói lớp chỉ có 7 học sinh khá mà ai lại chẳng muốn mình nằm trong danh sách 7 cái tên đó chứ. Băng tâm cũng chẳng mấy quan tâm vì trong lớp thấy có rất nhiều bạn học khá, chắc không tới lượt mình đâu. Cô chủ nhiệm lên lớp và phát sổ liên lạc ra cái tên đầu tiên cô gọi trong danh sách 7 học sinh khá là đồng quân. Băng tâm nhìn đồng quân lên nhận sổ liên lạc bằng ánh mắt ngưỡng mộ rồi thầm nghĩ. Nó học giỏi như vậy mà hạng 7, chắc mình hạng 42 quá. Ôi trời ơi, biết ăn nói sao với gia đình đây. Hạng 6 là lớp phó học tập của lớp, có 3 người đồng hạng 3 nên hạng 4,5 không có. Cô đọc tên các bạn đồng hạng 3 có như Ngọc, Phùng Hoa và Băng Tâm. Nghe đến tên mình, Băng Tâm ngạc nhiên vô độ cùng một chút hoang mang, cho đến lúc nhận sổ liên lạc Băng Tâm vẫn không dám tin đó là sự thật. Mình hơn hạng của Mạc Đông Quân luôn sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Hạng 2 là Dĩ Nam và hiển nhiên hạng nhất là lớp trưởng Uyển Uyển. Có kết quả học tập, cô chủ nhiệm liền đổi chỗ để học theo mô hình đôi bạn cùng tiến, lớp không có học sinh giỏi nên chỉ có các bạn học lực khá kèm các bạn học lực thấp hơn thôi. Trần Thiên Vũ đổi chỗ qua ngồi bên cạnh Băng Tâm để Băng Tâm kèm vì Thiên Vũ có học lực trung bình. Uyển Uyển thì vẫn vui vẻ ngồi cùng bàn với Linh Đan vì Linh Đan bị học lực trung bình, thiệt là không biết nên vui hay nên buồn nữa. Lạc Sa tuy là học lực trung bình nhưng do bị khống chế một số môn thôi chứ xếp hạng cũng cao nên bị đổi qua tận tổ 2 để kèm Hàn Tuấn Phong. Nói đến Hàn Tuấn Phong này thì có rất nhiều điều đáng chú ý, người bạn này rất ít nói chuyện với các bạn trong lớp, học lực cũng bình thường không có gì nổi trội được cái là thường xuyên lý sự với giáo viên trong giờ học, thường xuyên đi học với cái bộ dạng cà lơ phất phơ nhìn rất gợi đòn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con hàng này không phải soái ca áo trắng cũng không nổi bật như đồng quân nhưng lại là dạng con trai côn ngầu lạnh lùng và có một nụ cười như nước mùa xuân dễ dàng hấp hồn người khác. Từ hồi chuyển chỗ, Băng Tâm thấy Lạc Sa hay buồn buồn nên giờ ra chơi liền chạy qua bàn của Lạc Sa ngồi chơi với Lạc Sa. Vì Tuấn Phong vẫn ngồi ở vị trí của mình nên Băng Tâm ngồi ở bàn trên rồi quay xuống đối diện với Lạc Sa tán dốc. Nè, chuyển qua chỗ mới ngồi vui không bà chị của tôi? Lạc Sa đầu đầy hắc tuyến than thở. Chẳng vui gì hết á, Lạc Sa lại quay sang nhìn Tuấn Phong rồi nói. Suốt ngày thằng quỷ này cứ chọc phá tao miết thôi à, Băng Tâm vì câu nói của Lạc Sa mà nghiêng đầu nhìn qua Tuấn Phong, nói thật là từ đầu năm đến giờ Băng Tâm vẫn rất thích xem Hàn Tuấn Phong lý sự với giáo viên, cảm giác đó hình như rất thú vị thì phải, nhưng cô chưa bao giờ tiếp xúc với Tuấn Phong mà cũng không hiểu sao cái người này lại có sức hút đặc biệt với cô đến lạ lùng khó hiểu. Chắc tại Băng Tâm thích xem học trò cãi tay đôi với thầy cô đó mà. Cô nàng này thật chất rất thích bạo loạn cơ mà bề ngoài vẫn phải tự ép buộc bản thân mình thành một đứa học sinh mẫu mực cho vừa lòng gia đình, vì thế Băng Tâm mới có chút ngưỡng mộ con hàng ngang ngược không sợ trời không sợ đất kia. Cách chương.